Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2348, ngàn năm trước người xuyên Việt. Không chỉ như vậy, nhìn trước mắt tấm kia quân cờ đen trắng răng khắp nơi bàn cờ. Lý Huyền Đồ đằng sau câu nói kia lại nuốt xuống. Thế nhưng là quan cờ Lạn Kha nói là một cái tiểu phu. Trong lúc vô tình nhìn thấy hai tên tiên nhân đánh cờ, quên thời gian, liền cán búa mục nát cũng không biết. Nhưng là nơi này, thấy thế nào đều cùng tiểu phu không dính nổi bên cạnh. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, dưới ánh mắt của hắn ý thức lườm liếc mắt quan cờ người kia. Từ bề ngoài bên trên nhìn, cái kia người nhiều nhất 27-28 tuổi bộ dáng. Đầu đội khăn vuông, thân mặc trường bào, lưng tại sau lưng trong tay phải còn cầm một quyển thẻ tre. Rõ ràng là cái tay trói gà không chặt thư sinh, xem cờ Lạn Kha rõ ràng đều cùng trước mắt mấy người kéo không lên quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, quan cờ Lạn Kha chỉ là một cái cố sự, ngộ nhập thiên giới nội địa cũng chỉ có cái kia tiểu phu. Chuyện giống vậy chưa hẳn cũng chỉ phát sinh một lần, tiểu phu cũng chưa chắc liền là cái thứ nhất ngộ nhập đất này người. Càng không khả năng là cái cuối cùng, Vương Sung ngưng tiếng nói, cái khác người thì cũng thôi đi, hắn dẫn một cái tiểu phu tiến vào. Muốn làm cái gì? Lý Huyền Đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cổ tịch cũng không phải là hoàn toàn ghi chép lịch sử. Cũng có rất nhiều khiên cưỡng gán ghép lời nói. Đối với những cái kia thần thoại chi quái giống như cố sự, có rất nhiều người nghe tin, coi nó là trở thành sự thật. Càng nhiều người đem những cái kia cố sự xem như trà dư tửu hậu chuyện phiếm nghĩ viển vông. Nhưng là mặc kệ Lý Huyền Đồ vẫn là Vương Sung, hiện tại cũng dần dần minh bạch, rất nhiều truyền thuyết thần thoại mặc dù chưa hẳn cùng trong cổ tịch ghi lại giống nhau như đúc, nhưng cũng có nguyên hình cùng xuất xứ, cũng không phải là hoàn toàn nghĩ viển vông. Cái này không phải là chúng ta có thể biết, nhưng là có thể khẳng định, nhất định có một đoạn thời gian là thiên phi thường gian nan. Cho nên mới sẽ để người bình thường tiến vào đất này. Mà lại, thiên làm như thế, một nhất định có đầy đủ lý do. Vương Sung trầm giọng nói. Hô, khí lưu phun trào, chu vi yên tĩnh, trừ Vương Sung mấy người bên ngoài, lại không có cái khác người. Trước mắt cái này mấy người bình thường mặc dù nhìn xem quái gì, nhưng là đối với Vương Sung đến nói, hắn chân chính để ý cũng không phải là cái kia tên quan cờ thư sinh, cũng không phải tấm kia đen trắng tung hoành bàn cờ, mà là ngồi tại cái kia tên dâu đen đạo sĩ đối diện. Một mặt mỉm cười thiếu niên, tự trọng sinh đến nay, Vương Sung trải qua mưa gió, được chứng kiến rất nhiều đồ vật, tâm trí sớm đã trở nên phi thường kiên định, nhưng nhìn đến tên thiếu niên kia thời điểm, Vương Sung trong lòng vẫn như cũ nhịn không được nhấc lên trận trận gợn sóng. Thiếu niên ở trước mắt, cùng Vương Sung dĩ vãng thấy qua bất luận kẻ nào đều hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tại nam tử này cũng cần buộc tóc, cập quan thời đại, tên thiếu niên kia lại giữ lại cùng thời đại này không hợp nhau đầu đinh. Không chỉ như vậy, cùng đối diện đạo sĩ cùng một bên thư sinh khác biệt. Trên người thiếu niên còn mặc một bộ tuyệt không có khả năng xuất hiện ở thời đại này áo sơ mi trắng cùng quần jean, làm sao có thể? Vương Sung tự lẩm bẩm, phát ra một chuỗi thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm sớm đã nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Xuất sinh tại một thế giới khác, Vương Sung đối với tên thiếu niên kia trên thân quần áo không thể quen thuộc hơn được. Đây là chỉ có tại cái kia cốt thép xi măng thế giới mới có thể xuất hiện quần áo. Cho tới nay, Vương Sung đều cho là mình là thế giới này duy nhất người xuyên Việt. Nhưng là về sau Vương Sung dần dần phát hiện, có loại kinh nghiệm này tựa hồ xa không ngừng hắn một cái nhận hết vạn người kính ngưỡng thánh. Hoàng chính là một cái trong số đó, mà trước mắt cái kia tên một mặt mỉm cười thiếu niên rõ ràng thuộc về một cái khác, chỉ bất quá cùng thánh hoàng khác biệt. Cái này tên đầu đinh thiếu niên, rõ ràng cùng xuất thân của mình càng thêm tiếp cận. Vũ trụ bên trong có vô số thế giới song song cùng thời không? Vương Dung không biết hắn phải chăng cùng mình đến từ giống nhau xã hội hiện đại. Vẫn là nói vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Có một số việc quá khứ quá lâu, đã vô pháp đi truy tầm. Chân tướng cũng vĩnh viễn che đậy chôn ở bụi bặm lịch sử bên trong. Nhưng là có một chút Vương Dung có thể xác thực tin. Từ thiếu niên kia dĩ nhiên tự đắc mỉm cười đến xem. Hắn hiển nhiên đã dung nhập thế giới này, dung nhập cuộc sống ở nơi này. Liền liền đạo sĩ kia cùng thư sinh cũng tiếp nhận hắn. Cùng hắn cùng một chỗ đàm cờ đánh cờ. Chỉ tiếc, hết thảy tất cả đều như ngừng lại một khắc này. Thiên, ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Dung tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm thần sắc. Lý Huyền Đồ nói không sai, quan cờ lạn kha, mặc kệ là tiểu phu vẫn là thư sinh, lại hoặc là cái kia hai sợi râu đen đạo sĩ, đối với ngày qua mà nói toàn bộ đều không có chút nào giá trị. Tình huống bình thường bọn hắn căn bản không nên xuất hiện ở đây. Bởi vì thiên chân chính mục tiêu, cho tới bây giờ đều không phải tiểu phu hoặc là thư sinh, mà là bàn cờ đối diện. Cái kia giữ lại đầu đinh, một mặt ánh nắng giống như mỉm cười thiếu niên. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Người này thật kỳ quái. Ngay lúc này, một trận thanh âm từ trong tai truyền đến. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Yểm cùng Lý Huyền Đồ cũng chú ý tới cái kia tên kỳ trang dị phục thiếu niên. Người này phục sức thật kỳ quái. Còn có cái này, Lý Huyền Đồ nói. Bàn tay duỗi ra, từ tên thiếu niên kia trước ngực áo sơ mi trắng bên trên, tháo xuống một viên trong suốt cúc áo, không biết là tài liệu gì, không phải sắt, không phải kim, cũng không giống là ngọc thạch, đây là thiên người sao? Còn lúc trước cái nào đó kỷ nguyên người, bị thiên đưa vào nơi này, Lý Huyền Đồ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm tên thiếu niên kia. Thần sắc kinh ngạc không thôi. Có lẽ vậy. Vương Dung ngữ yên không rõ đáp lại một tiếng. Không nguyện ý đối với việc này nhiều nói. Mặc kệ là đối tại thế giới này, vẫn là đối với Lý Huyền Đồ bọn hắn đến nói. Người xuyên Việt tồn tại đến bây giờ đều hiển nhiên là một cái bí mật. Hô! Vương Dung ống tay áo phất một cái. Đi đến bước đi. Thời gian cấp bách. Rời khỏi nơi này trước. Tìm tới thiên cung hạch tâm, Lý Huyền Đồ do dự một chút, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là rất mau cùng lên Vương Dung bước chân. Chỉ bất quá giây lát, một đoàn người liền từ bàn cờ bên cạnh trải qua, xuyên qua biển mây, hướng về chỗ càng sâu đi đến, xuyên qua thiên cung tít ngoài rìa kiến trúc. Vương Dung mấy người rất nhanh liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện cái thứ hai to lớn quảng trường. Cùng trước đó khác biệt, quảng trường này càng thêm khổng lồ, phạm vi cũng càng rộng, mặt đất sử dụng vật liệu cũng chân quý hơn. Phiến đá bên trên nhiều từng đạo vân văn, còn khảm nạm rất nhiều mã não, trân châu, bảo thạch, mặt đất rỉ ra màu trắng hơi khói cũng càng phát ra dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển khói cuồn cuộn, che đậy hư không, chuyện gì xảy ra? Cảm giác cùng trước mặt khu vực có chút không giống nhau lắm. Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ nhướng mày, đột nhiên mở miệng nói, là kết giới lực lượng. Nhìn, thiên cung nội bộ cần phải chia làm cái này đến cái khác khu vực. Khu vực cùng khu vực ở giữa có bình chướng ngăn cách. Vương Dung suy ngẫm, rất nhanh mở miệng nói, thanh âm của hắn chưa rơi, rất nhanh hướng phía trước đi đến. Bất quá vẻn vẹn chỉ là mấy bước, ông, hư không chấn động, quả nhiên như là Vương Dung suy đoán. Rất nhanh, một đạo có giống như lưu ly to lớn màu vàng kim nhạt bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vắt ngang tại mọi người trước người, cái này lớp bình phong xuất hiện, lập tức đem trước sau hai đại khu vực triệt để phân ly. Thật bị ngươi nói đúng, thiên cung nội bộ tựa hồ thật sự có nghiêm khắc khu vực phân chia. Đối với tuyệt đại bộ phận võ giả đến nói, muốn đột phá tầng bình chướng này cũng không dễ dàng. Lý Huyền Đồ nói, những này bình chướng, ngoài lỏng trong chặt, nhìn từ bề ngoài cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng trên thực tế, tại Lý Huyền Đồ cảm giác bên trong, cái này đạo như lưu ly màu vàng kim nhạt bình chướng cùng toàn bộ thiên cung hòa làm một thể. Nếu như cưỡng ép công kích, liền chẳng khác nào công kích thiên cung bản thân, khó mà công phá không nói, chỉ sợ còn lại nhận tương đương trình độ phản chấn. Bất quá đối với Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ loại này cấp bậc cường giả đến nói, loại trình độ này cấm chế hiển nhiên không ngăn cản được hai người. Ông, Vương Sung không để ý đến một bên Lý Huyền Đồ, trực tiếp bước chân, hướng phía thiên cung thứ hai quảng trường đi vào. Động thiên cảnh cường giả có thể trưởng khống thời không? Phổ thông cấm chế tự nhiên không thể trở ngại. Chỉ thấy một vệt sóng gợn trải qua, Vương Sung như vượt qua một đạo màn nước giống như, rất nhanh xuyên qua, đi vào, ngay tại Vương Sung bàn chân rơi xuống đất sát na, bốn phía tối sầm lại. Trong chớp mắt ấy, một loại u ám lực lượng bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Sung cảm giác bên trong. Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, hai đầu lông mày lập tức lướt qua một tia thật sâu bóng tối. Thế nào, có phát hiện gì sao? Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, nương theo lấy một trận nhỏ xíu tiếng vang. Lý Huyền Đồ xuyên qua bình chướng, một đường đi đến Vương Sung bên người. Vương Sung lắc đầu, đang muốn mở miệng, nhưng là sau một khắc, ánh mắt liếc qua biển khói chỗ sâu, nheo mắt, đột nhiên tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi tới, ngay tại khoảng cách Vương Sung mấy người hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Một cái đen xì đồ vật nằm trên phiến đá, Vương Sung bàn tay một nhiếp, cái kia đen xì đồ vật lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rơi vào Vương Sung trưởng trung, sát na gian, một loại băng lãnh kim loại xúc cảm từ trưởng trung truyền đến. Đây là áo giáp mảnh vỡ. Lý Huyền Đồ quét liếc mắt, một đôi mày kiếm cũng thật sâu nhíu lại. Vương Sung lòng bàn tay áo giáp mảnh vỡ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Mặt trên còn có tinh mỹ đường vân, rõ ràng thuộc về những cái kia cực kỳ chân quý áo giáp. Hai người một cái là tiền triều thái tử, một cái là đương kim binh mã đại nguyên soái. Loại này áo giáp hai người không thể quen thuộc hơn được. Nhưng mặc kệ là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Đồ, chú ý đều không phải áo giáp bản thân, mà là khác một vài thứ. Nơi này phát sinh qua chiến đấu, mà lại rất kịch liệt. Lý Huyền Đồ mí mắt liên tiếp nhảy lên mấy lần. Loại này áo giáp sẽ không dễ dàng hư hỏng, mà lại cho dù hư hỏng, cũng sẽ là chung quanh bộ kiện liên miên chóc ra. Không phải như bây giờ, trực tiếp là một mảnh tàn tạ áo giáp. Trọng yếu nhất chính là, ở đây khối áo giáp mảnh vụn bên trên, Lý Huyền Đồ nhìn thấy rất nhiều đang đánh nhau bên trong mới có thể dấu vết lưu lại. Chẳng lẽ bọn hắn bởi vì thiên cung mà phát sinh qua tranh đoạt? Lý Huyền Đồ do dự nói, không biết, nhưng nơi này là thiên cung nội bộ, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Vương Sung trầm giọng nói, thiên cung bên trong có rất cường đại quấy nhiễu lực lượng. Vì vậy coi như Vương Sung cũng vô pháp dò xét đến quá nhiều đồ vật. Bất quá giờ khắc này, Vương Sung lại ẩn ẩn có chút minh bạch, vì cái gì vừa mới đặt chân mảnh khu vực này thời điểm, sẽ cảm giác được chung quanh có một cỗ u ám lực lượng. Một đường hướng phía trước, cuồn cuộn biển khói bên trong, hai người phát hiện càng ngày càng nhiều chiến đấu vết tích, càng ngày càng nhiều vỡ vụn áo giáp, vũ khí tán rơi xuống đất, phủ đầy kiên cố trận pháp cứng rắn phiến đá bên trên cũng lưu lại rất nhiều vũ khí, cương khí va chạm sau vết tích,